kết hôn nhanh chóng, chương 227, 2. gocchuyenaudio.com. Đợi rất lâu cuối cùng Cao Thanh Thu mới bước ra, anh vội vàng nghênh đón, ngài Hoa, phu nhân. Cao Thanh Thu lo lắng đã lâu, lúc này mới thả lỏng được, cô thấy Lý Sơn cũng lo lắng đến vậy thì nhịn không được cười lên. Ngài Hoa, sao lại còn hồi hộp hơn cả tôi vậy? Lý Sơn nghiêm mặt nhìn cô, còn không phải sợ cô tìm chuyện sao? Anh cứ cảm thấy Cao Thanh Thu trên được đến đây luôn khác lạ, sợ cô đột nhiên hối hận. Cao Thanh Thu nghe xong lời anh ta nói nhịn không được cười lên, cô nhìn Hoa Ngọc Thành nói. Em đúng là qua hồi hộp mà ra. Bây giờ đã xong, thả lỏng rất nhiều rồi, vẻ mặt trên mặt cũng giãn ra. Sáng này vì qua hồi hộp mà ăn sáng cũng không thấy ngon, đến đây thì bụng vang ọt ọt rồi, Cao Thanh Thu nói với Hoa Ngọc Thành. Chúng ta đi ăn trước đã, em đói rồi. Được, Hoa Ngọc Thành nhìn như không có chuyện gì xảy ra, mà chỉ có anh biết được trong lòng anh đang rất hạnh phúc không ít hơn Cao Thanh Thu chút nào. Anh nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi cô, nhịn không được cũng cười theo, nên cổ vũ cô thật tốt mới được. Trên xe Cao Thanh Thu đặt hai quyển hôn thú lên đùi, lấy điện thoại, chỉnh góc độ rồi chụp ảnh. Nhớ lại quá trình lấy chứng nhận, nhịn không được cười lên. Không ngờ còn phải tuyên thệ nữa, em cho là lấy giấy kết hôn là được rồi. Nghe lời này, Hoa Ngọc Thành nghĩ đến lúc tuyên thệ cô hồi hộp đến nói không rõ ràng, tuy anh cũng hồi hộp nhưng là vẫn nhịn được. Cao Thanh Thu chụp ảnh xong. Chú ơi, em chụp xong gửi qua cho chú. Như vậy anh cũng không cần chụp nữa. Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng. Được, rất nhanh thì Cao Thanh Thu đã gửi qua. Ngày hôm này, trong trang cá nhân thường ngày chả đăng gì của Hoa Ngọc Thành, lại đột nhiên xuất hiện một bài đăng. Người đầu tiên nhấn like chính là bà chị Hoa Châu Du của anh. Hoa Châu Du không ngờ cũng có lúc Hoa Ngọc Thành lại đăng bài, bình luận một câu. Chúc mừng, có điều, không phải em không dùng mạng xã hội sao? Cao Thanh Thu cũng đăng bài. Cao Thanh Thu không thêm bạn bè Zalo với Lâm Vi và Hồ Tiểu Chi, cho nên trong bài đăng của cô toàn là bài đăng quảng cáo và bạn bè trung học trước đây. Nhìn bài đăng của cô, đều là tin nhắn không dám tin. Thanh Thu, câu điên rồi. Kết hôn thật rồi à? Lúc họp lớp nghe nói Cao Thanh Thu phải kết hôn. Không ngờ là thật, thậm chí có người nghi ngờ ảnh cô đăng là lấy trên mạng, nói giỡn. Vũ Minh Hân đang ngồi ở nhà trên ghế salon, mẹ cô ta nói chuyện với cô ta. Hôm nay con không đến trường học à? Không muốn đi, Vũ Minh Hân cau mày, từ khi phát sinh chuyện hội thi hôm Quốc Khánh, cô ta hiện tại không muốn xuất hiện ở trong trường học. Làm sao có thể không đi được? Bà Vũ nhức đầu nói. Con có biết ban đầu vì để cho con vào trường này, mẹ và cha con tốn bao nhiêu tâm tư không? Bọn họ tốn nhiều tâm huyết như vậy, đều là vì để cho Vũ Minh Hân có trình độ học vấn, để cho cô ta gả vào nhà họ Cố. Nghe nói Đinh Cần cũng học trường này, Vũ Minh Hân nếu là cùng Đinh Cần học cùng trường, quan hệ cũng sẽ khá hơn. Nhưng mà, Vũ Minh Hân lên đại học xong, Đinh Cần một lần đều chưa từng tới nhà, cái này làm cho bà Vũ bắt đầu lo lắng. Vũ Minh Hân tâm tình vốn là không tốt, nghe mẹ cô ta làm nhảm, trong lòng phiền muộn hơn. Cách chương.